Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường Tinh nghe trong phòng tắm truyền tới thanh âm tiếng nước dừng lại. Nàng đại khái là đóng tắm gội khí, lời nói có chút không nói được mị, còn mang theo nhỏ xíu thở tiếng kia ân càng là kéo dài một chút đuôi điều. Diệp Trường Tinh lúc đầu lo lắng vẻ lo lắng đang nghe thanh âm của nàng sau vi diệu một cái chớp mắt. Từ phương mới nhìn rõ Lê Già về sau vẫn luôn như có như không cảm giác quen thuộc tại thời khắc này tới đỉnh phong. Trong đầu của nàng hiện ra mới vừa đủ loại, bước chân bỗng nhiên hạ, đem thả vào trong túi máy kiểm soát đem ra. Xác thực thiết kế rất tinh xảo, cũng là nàng thích nhất loại kia cảm nhận. Diệp Trường Tinh nhìn như vậy mắt, lại nhấn hát, ai cái khống chế nút bấm, giống như là không nghĩ tới nàng lại nhấn đồng dạng. Trong phòng tắm đi theo truyền tới một tiếng rõ ràng mất khống chế không có thể chịu ở tiếng hư. Diệp Trường Tinh nghĩ tới trước khi đến xuất hiện ở cửa trong suốt nước đọng. Đi theo cùng nhau nhớ tới còn có Lê Già câu kia nhạt lấy thanh âm. Ta hiện tại trôi qua rất tốt, nhìn thấy liền trở về đi. Ân, thật sự là có lại chỉ có ngoài miệng đang nói để nàng đi rồi. Diệp Trường Tinh nhìn lấy trong tay máy kiểm soát, đại khái biết cái này máy kiểm soát là điều khiển thứ gì. Như thế dừng lại mấy giây, nàng cầm máy kiểm soát vào phòng tắm. Omega gần như ngồi sập xuống đất, khăn tắm trên người có chút lỏng tán, nửa chặn nửa che, nắm lấy khăn tắm đầu ngón tay đều ở đây rung động, một bộ bị khi dễ tàn nhẫn dáng vẻ. Diệp Trường Tinh gặp nàng bộ dáng này, trong đầu đột nhiên nhớ lại đến một chút quá khứ. Nàng nhấp môi dưới, đem Lê Già ôm đến bồn tắm hình quạt bên cạnh chỗ ngồi xong, sau đó đem mở máy kiểm soát đóng. Trong không khí bạch đào mùi vị rất ngọt, Lê Già đối đầu ánh mắt của nàng, đôi mắt bên trong hoàn toàn mông lung hơi nước. Nàng biết nàng phát hiện, nhưng là, còn có thể như thế nào? Tỉ tỉ, nàng nắm chặt góc áo của nàng, thanh âm cũng giống ngậm lấy nước. Ngay tại lúc này nàng lại gọi dậy tỉ tỉ nàng tới rồi. Vì cái gì tắt, người không ưa sao? Diệp Trường Tinh chú ý tới nàng ửng đỏ hốc mắt, dừng một chút, khoảnh người hôn một chút mắt của nàng đuôi. Trước đó đều che đậy ở quần áo nhìn xuống không quá ra, vừa mới ôm lấy đến mới cảm giác được nàng trạng thái thân thể so với nàng trước đó cho là còn muốn suy yếu. Ngươi bây giờ thân thể thái hư, ta trước đóng giúp ngươi lấy ra, hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian thân thể lại nói. Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Lê Già nhìn xem nàng, ngữ khí có chút nôn nóng. Ta không quan trọng, chỉ cần tỉ tỉ nghĩ, hết thảy ta đều có thể, mà lại ta cũng nghĩ cùng tỉ tỉ. Diệp Trường Tinh im ắng thở dài, vuốt vuốt mặt của nàng, dừng lại nàng chưa hết tiếng nói. Thời gian kế tiếp để ta chiếu cố ngươi, chúng ta trước tiên đem thân thể của ngươi dưỡng hảo, có được không? Thanh âm của nàng rất ôn nhu, không có chút nào cứng rắn, nhưng lại so bất luận cái gì cường ngạnh lời nói đều hữu dụng. Lê Già mắt lông mi run một cái, đồng ý, khăn tắm bị đi lên vén lên một điểm. Thổ lộ địa phương cắn đoạn mềm nhũn tuyến. Thình lình bại lộ một cái trong không khí không tự chủ được rụt một chút. Nhận tín hiệu ngoại trí điểm dùng lực bị làm thành vuốt mèo dáng vẻ, loại trắng đó màu vuốt mèo màu hồng đệm thịt. Diệp Trường Tinh nắm bắt mèo con móng vuốt kéo ra ngoài lúc chỉ liếc mắt nhìn liền lập tức đỏ lên bên tay rời đi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này hình ảnh thật sự là mập mờ tới cực điểm. Nhưng là cứ việc ánh mắt rời đi, thuận lợi lấy ra nháy mắt. Nàng nghe vẫn là thấy bên tai truyền đến một tiếng vô cùng rõ ràng, mang theo tiếng nước. Ba, cùng lúc đó vang lên còn có Omega ngâm khẽ. Bên tai điểm kia màu ửng đỏ ẩn ẩn mạn đến gương mặt, Diệp Trường Tinh mở ra tắm gội khí. Lúc đầu nghĩ là trước cho Lê Già thanh tẩy hảo về sau, nàng lại đem điều này màu hồng nhạt tiểu đồ chơi cũng thu thập sạch sẽ. Nhưng là, dưới mắt hiển nhiên trực tiếp cắm ở cái này. Trước, bên trên. Thế này nhiều lần mấy lần về sau, Lê Già cũng cảm giác được, gặp nàng động tác dừng lại, nhịn không được nhẹ giọng giải thích. Ta cũng không muốn, nhưng là vừa nghĩ tới là tỷ tỷ đang giúp ta thanh tẩy liền. Giống như là đang ấn chứng nàng, ngoài ra thân thể phản ứng, trong không khí có thể cảm giác được tin tức tố cũng mía. N thành càng lúc càng nồng nặc, Diệp Trường Tinh đưa tay chống đỡ hạ mặt, ánh mắt rời đi chút. Vậy ta ra ngoài tẩy một chút cái này. Chính ngươi đến có thể chứ? Lê Già nhìn xem Diệp Trường Tinh đem một bên tiểu đồ chơi cầm lấy đến, mặt trên ướt rầm rề chất lỏng dính vào tay của nàng. Omega mở mắt sâu điểm, miệng lên ngược lại là rất ngoan ngoãn. Ân a, đáp một tiếng, tỷ tỷ đi tẩy đi, ta có thể. Diệp Trường Tinh gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Vừa mới nàng cầm lúc thức dậy cũng không nhìn, trực tiếp toàn bộ cầm ở trong lòng bàn tay. Hiện tại kịp phản ứng, trong lòng bàn tay vừa ướt lại trượt cảm giác quả thực để nàng một lần nữa nghĩ tới đến mới vừa xúc cảm. Không đúng, muốn so với cái này lại mềm một điểm, mà lại ấm áp. Phát hiện bản thân đang suy nghĩ gì về sau, Diệp Trường Tinh cảm giác trên mặt vốn là không có xuống tới bao nhiêu nhiệt độ lập tức trở nên càng nóng. Không thể lại nghĩ những thứ này, nàng nhẹ nhàng nhắm hạ mắt một lần nữa mở ra, muốn cũng là nghĩ nghĩ tiếp xuống giúp thế nào Lê già chậm rãi đem thân thể dưỡng hảo đi. Diệp Trường Tinh mở vòi nước, đem mang theo vuốt mèo tiểu đồ chơi rửa giấy sạch sẽ về sau, liên quan máy kiểm soát cùng nhau phóng hào. Nhưng nàng thế này tẩy xong sau đợi một hồi cũng không thấy Lê già ra. Tựa hồ, có chút quá chậm một chút, Diệp Trường Tinh đang nghĩ ngợi, liền gặp Lê già đi ra. Lê già đổi một áo ngủ, bất quá hệ đến như cũ có chút lòng lèo. Đuổi tại Diệp Trường Tinh mở miệng trước, nàng đối đầu ánh mắt của Diệp Trường Tinh, đột nhiên kịp phản ứng cái gì, giọng điệu rất là vô tội. Tỷ tỷ, ta vừa mới chỉ là thổi phía dưới phát, thật không có ở phòng tắm tự an ủi, tỷ tỷ không tin có thể kiểm tra một chút. Nàng bề ngoài quá điệt lệ, là loại kia rất có công kích. Hát tính xinh đẹp, nhưng là hiện tại lại thêm ra điểm kiều diễm cảm giác. Diệp Trường Tinh chú ý tới sợi tóc của nàng xác thực đã bị làm khô. Nàng nghe Lê già ẩn ẩn giấu mấy phần thanh âm ủy khuất, đỏ mặt hạ, ôn ngữ nói. Ta không có cảm thấy ngươi ở phòng tắm. Nói đến đây nàng thanh âm âm lượng hạ xuống một điểm, nghĩ thầm cái này cũng cái gì. Nàng thật không có nghĩ như vậy nha, còn kiểm tra một chút. Diệp Trường Tinh có chút xấu hổ nghĩ, Lê già làm sao nói đều không hiểu mang theo điểm câu người ý vị. Có chút không nói được sắc khí, nghĩ tới đây, Diệp Trường Tinh ho khan thanh, đờ, e xuống điểm kia mập mờ quá khứ. Tóc làm khô liền hào, thời gian cũng không còn sớm, nên ngủ. Tiếng nói rơi xuống, đã thấy Lê già thần sắc thay đổi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn qua cùng đứng yên tại chỗ đồng giảng, tựa hồ không quá tình nguyện, nhưng là cánh môi trương hạ nhưng lại không nói gì. Lê già liễm hạ mắt, nàng thừa nhận nàng rất lòng tham, liền so với bây giờ, dù nhưng đã được đến so với nàng trước đó suy nghĩ đến còn nhiều hơn nhiều tiếp xúc, nhưng là bây giờ nàng vẫn là muốn lưu ở trong phòng này cùng Diệp Trường Tinh ngủ chung. Không muốn trở về, dù là gian phòng của nàng ngay tại nàng bên cạnh, thế nhưng là giống như không có lý do gì, muốn như thế nào mới có thể giữ lại tới. Diệp Trường Tinh trông thấy Lê già cái bộ dáng này, chớp chớp mắt, nàng nghĩ bản thân vừa mới ngự khí giống như xác thực quá phía chính phủ. Lê già nhất định là càng thích nàng dùng nhu hòa ngự khí nói chuyện cùng nàng, thế là liền lại thả ôn nhu âm, vỗ vỗ bên người giường. Nhanh lên tới đi ngủ a, có được không? Quả nhiên, nghe thấy nàng nói như vậy về sau, Lê già lập tức đi tới, đôi mắt móc ra điểm hoa đào bánh tráng, nhìn lên đến liền tâm tình rất tốt bộ dáng. Lê già không nghĩ tới Diệp Trường Tinh ý tứ lại là cùng ngủ. Omega bạch đào vị tin tức tố đều theo chủ nhân tâm tình bía. N hóa trở nên ngọt hơn, nàng đi đến Diệp Trường Tinh người bên cạnh giường, cùng vừa mới hận không thể định trên đất bộ dáng có thể xưng hoàn toàn tương phản, chỉ mỗi mình rất nhanh nằm xuống, còn gọi Diệp Trường Tinh cũng nhanh lên nằm xuống ngủ chung. Diệp Trường Tinh thấy thế đi theo vô ý thức cong môi dưới, suy nghĩ có chút bay xa. Mới vừa rồi ở phòng tắm trong nháy mắt kia bên trong, là nàng khó được nghĩ tới đến thuộc về các nàng ở giữa liên tục hồi ức. Rơi tiểu tuyết ban đêm, vừa mới ôn tồn xong, nàng ôm Lê già, hỏi nàng có cái gì rất muốn thực hiện cảnh tượng hoặc giả nói là ảo tưởng. Trong ngực Omega còn mang theo chút say rượu men say say nhưng, cọ sát da thịt của nàng, nói hiện tại như vậy thì rất tốt. Là có thể cảm giác được ở bị che chở lấy bị quý trọng. Tựa như so với cảm giác đau đớn cùng cảm giác hít thở không thông thích hơn chính là ở nơi này về sau ôn nhu trấn an cùng nhẹ nhàng vuông. Ốt ve, so với kịch liệt yêu, càng muốn hơn chính là ôm. Tựa như, nàng lớn nhất tính ảo tưởng, cũng chỉ là được yêu. Men say đi lên, nàng đứt quãng nói như vậy, lúc ấy Diệp Trường Tinh nghe Lê già sau khi nói xong liền giật mình, thật lâu, nàng rất nhẹ hôn một chút khóe môi của nàng một giọng nói hảo, nàng biết rồi. từ trong hồi ức rút ra đến hiện thực. Diệp Trường Tinh tắt đờ, ền về sau cũng nghiêng người nằm xuống. Thanh âm của nàng thanh thanh làm trơn, mang theo ấm áp. Ngủ đi, ngủ ngon tiểu Lê. Xưng hô thế này nói ra miệng về sau, Diệp Trường Tinh liền giật mình. Nàng vừa mới thật ra cũng không có đang suy nghĩ cái gì, chỉ là thế này vô ý thức liền nói ra. Tiếng nói trong không khí rơi xuống, thế này dừng mấy giây, nàng cảm giác được Lê già đột nhiên nhốt chặt eo của nàng, đem mặt chôn ở trong ngực của nàng. Thân thể nữ nhân mềm mềm mại mại, Lê già ôm lấy nàng, cảm thụ được điểm này bản thân vô số lần nhớ nhung nhạt nhẽo hơi thở. Bỗng nhiên bị ôm lấy, Diệp Trường Tinh sừng sốt một chút, nhưng chợt chỉ là đưa tay thuận Lê già thổi khô sợi tóc đờ, ép đi xuống vuông. Ốt thêm, trong động tác mang theo trấn an ý vị. Lê già nghĩ thầm thật sự là liền vuông, ốt ve nàng sức lực cũng không bía, nhưng dù là hiện tại nàng chính đang ôm nàng, có thể chân thành có thể cảm nhận được người này tồn tại, vẫn là như cũ, có một loại như rơi trong mộng cảm giác không chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Trường Tinh thật trở lại a, trống rỗng tâm theo nàng trở về bị điền vào, trong đầu của nàng hồi tưởng lại trước đó trong phòng tắm Diệp Trường Tinh nói chính là. Thời gian kế tiếp, đó có phải hay không chứng minh Diệp Trường Tinh trong thời gian ngắn sẽ không rời đi? Nếu như lần này lại rời đi nàng lần tiếp theo là lúc nào tới đây? Sẽ còn trở về sao? Lê già không khỏi đem Diệp Trường Tinh ôm chặt hơn nữa chút. Nàng cảm thụ được khí tức của nàng, ngược lại càng không nỡ đem chút thời gian này dùng để ngủ. Nàng là thật có chút sợ hãi tỉnh lại sau giấc ngủ người này đã không thấy tăm hơi. Sợ hãi đây hết thảy chỉ là ở nàng ở mất đi Diệp Trường Tinh sau ảo tưởng. Liền như là Diệp Trường Tinh trước đó cho nàng nói qua tiểu mỹ nhân ngư câu chuyện, mặc dù ý tứ cũng không quá giống nhau, nhưng nàng luôn có một loại chờ trời sáng choang thời điểm Diệp Trường Tinh liền lại bía. Thành bọt biển, nàng bắt không được, cũng không để lại. Thật không bỏ được đi ngủ a, thế nhưng là, chỉ là thế này ôm nàng liền đã cảm thấy buồn ngủ. Sẽ không lại cảm thấy sắp nứt đau đầu, cả người đều ở đây trong khoảnh khắc an tâm xuống tới. Loại cảm giác này rất khó hình dung, rất mềm mại, giống như là cả người đều bị mềm nhũn đám mây bọc lên. Khiến nàng lại không muốn ngủ cũng vẫn là chống cự không nổi nhắm mắt lại. Là 5 năm qua, lần thứ nhất không cần thuốc liền có thể chìm vào giấc ngủ. Cách chương.